Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, kế hoạch không bằng biến hóa 2. Đến rồi. Cố Ninh Thư vô ý thức trả lời về sau. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giúp nàng cầm khăn tắm. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Nàng còn trong bồn tắm. Cố Ninh Thư trên gương mặt lập tức lại hiện ra một vòng đỏ ửng đến. Hắn chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là xoay người lại đến ban công trước cửa. Kéo cửa ra đi vào. Trong phòng bởi vì Trình Thi Đồng tại thả nước nóng tắm rửa. Cho nên vừa vào cửa có một trận nóng ướt khí tức chạm mặt tới. Hắn đứng ở ban công cửa địa phương. Nhìn thoáng qua ngồi trong bồn tắm. Nháy một đôi êm dịu đôi mắt nhìn mình Trình Thi Đồng. Sứ trắng bồn tắm lớn vừa vặn che khuất trước ngực nàng phong cảnh. Chỉ lộ ra một mảnh trắng nõn êm dịu bả vai đến. Khăn tắm ở bên kia. Ta với không tới. Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái. Đưa tay ngón tay một lần cách mình rất xa xôi khăn tắm khung. Hướng về Cố Ninh Thư vô tội nói. Ta giúp ngươi. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút. Sau đó ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Hướng về khăn tắm khung đi tới. Tiện tay cầm xuống một đầu trắng noãn mềm mại khăn tắm. Cố Ninh Thư mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên đi đến bồn tắm lớn trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói. Cho ngươi. Tạ ơn. Trình Thi Đồng ý cười đầy mặt hướng lấy Cố Ninh Thư nói một câu. Đưa tay tiếp nhận khăn tắm đang chuẩn bị đứng dậy từ trong bồn tắm đi ra thời điểm. Trượt chân một cái. Cả người liền không tự chủ được hướng về phía trước ngã xuống. Cẩn thận. Cố Ninh Thư lanh tay lẹ mắt đưa tay ngăn lại nàng. Lúc này mới ngăn trở nàng cùng sàn nhà mà tiếp xúc thân mật. Trình Thi Đồng khóe môi ngoác ngoác. Thuận thế hướng về Cố Ninh Thư trong ngực vừa chui. Ôm cổ của hắn nhỏ giọng nói. Làm ta sợ muốn chết. Cố Ninh Thư chỉ cảm thấy một cái trơn lưu lưu thân thể kéo đi lên. Mà hắn vừa rồi đưa cho nàng khăn tắm đã sớm rớt xuống trên sàn nhà. Hắn đôi mắt nhìn xem trong phòng trần nhà, trong ánh mắt tràn đầy đầy đất không được tự nhiên, mới vừa rồi còn ngăn ở Trình Thi Đồng ngực mà cái cánh tay kia. Giờ phút này mới cảm giác được, trên người nàng vậy mà một bộ y phục đều không có. Thế là, một giây sau, hắn lập tức không biết mình tay nên để vào đâu mới tốt nữa. Hắc hắc, Trình Thi Đồng nhìn xem hắn quẫn bách bộ dáng. Nhịn không được ở trong lòng một trận cười xấu xa. Nàng cúi đầu nhìn xem Cố Ninh Thư trên người áo choàng tắm đã toàn bộ bị bản thân làm ướt. Dứt khoát trong tay hơi chút dùng sức. Liền dắt lấy Cố Ninh Thư cùng một chỗ trượt vào trong bồn tắm. Ấm áp nước lập tức đem hai người thân thể bao phủ. Cố Ninh Thư vô ý thức cúi đầu. Thanh tịnh trên mặt nước nổi lơ lửng tầng một màu hồng phấn cánh hoa hồng. Mà nàng trắng nõn như ngọc da thịt liền như ẩn như hiện xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Không có ý tứ, Trình Thi Đồng hướng về Cố Ninh Thư cuốn ba tất lưỡi mà nói. Vừa rồi chân vừa trơn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư chỉ cảm thấy mình trên người áo choàng tắm đã từ đầu tới. Đuôi mà bị trong bồn tắm nước toàn bộ thấm ướt, giờ phút này hô ở trên người dị thường khó chịu. Thế nhưng là, đối mặt tình cảnh này. Hắn lại không thể dễ dàng đem áo choàng tắm cởi xuống. Cố Ninh Thư, Trình Thi Đồng nhìn xem hắn một mặt quẫn bách bộ dáng. Thật thấp mở miệng hô một tiếng tên hắn. Ân, Cố Ninh Thư đỏ mặt, lên tiếng, vừa rồi đi tắm suối nước nóng trước đó. Không phải đáp ứng tốt rồi muốn theo ta sao? Trình Thi Đồng nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng thần sắc. Nhịn không được điều đùa giỡn hắn nói. Làm sao mới một hồi một lát thời gian, ngươi lại xấu hổ muốn đổi ý. Cố Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn xem trên mặt nước nàng êm dịu trắng nõn da thịt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.